Vạn cổ ma tôn, chương 728, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vấn đề này quan trọng sao? Đại đội trưởng Từ lắc đầu nói. Trong lòng hắn cũng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn chính là thiếu niên mạnh mẽ kia là người Hoa Hạ, từ 8 ký tự không thể xóa vẫn còn trên tường thành. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của thiếu niên này đối với Hoa Hà. Thế là đủ, đúng, vậy là đủ rồi. Đại đội trưởng Từ nhặt chiếc túi mà thiếu niên cường giả ném xuống trước khi rời đi. Từ tiếng hạ cánh, hắn có thể đoán ra trọng lượng không hề nhẹ. Nó giống như một hòn đá. Hòn đá ít nhất cũng phải 50 kg. Khi hắn mở chiếc túi đặc biệt ra, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra ngay lập tức. Đại đội trưởng Từ vô thức hít một hơi thật sâu. Các công pháp cơ bản trong cơ thể hắn bắt đầu vận động. Bùm, có một âm thanh vang lên. Nút thắt gây khó khăn cho hắn hơn nửa năm lúc này đã bị linh khí mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ. Tụ linh cảnh bậc 7. Đội trưởng Từ, cuối cùng anh cũng đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ rồi. Đội phó kêu lên, cảnh giới, luyện khí cảnh, tụ linh cảnh, luân hải cảnh, toàn đan cảnh. Thứ này chắc chắn là bảo vật trong bảo vật. Tôi có thể cảm nhận được, bất kỳ vật nào trong đó đều ẩn chứa linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Vật này nếu bị người khác biết, nhất định sẽ khiến vô số cường giả thèm muốn tranh đoạt. Đại đội trưởng Từ trịnh trọng nói. Hắn không ngạc nhiên về bước đột phá của mình mà nghĩ ngay đến những lợi và hại của vật này. À, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Đội phó theo bản năng hỏi. Chuyện này còn cần phải nói sao? Đi, giao cho nhà nước. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Nhân tiện đưa hình vẽ hôm nay qua đó. Đại đội trưởng Từ lập tức ra quyết định dứt khoát. Ở phía khác, Lâm Tiêu đã đưa Can Anh Túc và nhanh chóng bay về phía thành phố Giang Bắc. Hoa Hạ chỉ lớn hơn, nhưng bố cục địa lý của các tỉnh và thành phố vẫn không thay đổi. Đối với Lâm Tiêu, một người gốc Hoa Hạ, không khó để tìm thấy thành phố Giang Bắc. Một tiếng sau, phi thuyền dừng lại ở độ cao 10.000 mét tại thành phố Giang Bắc. Lâm Tiêu đưa Can Anh Túc ra khỏi đó và cất nó đi. Đoàn tụ với cha mẹ sau một thời gian dài, hắn muốn trang trọng một chút, ít nhất là không phải trong thân phận cường giả cấp không thể giải thích này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Mechuya Nhốt VN, vui lòng đọc tại app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lâm Tiêu, thật sự phải gặp cha mẹ anh sao? Tôi ăn mặc như vậy có kỳ quái quá không? Ở đây không có cái gì như phấn son sao? Tôi muốn trang điểm một chút. Sau khi Can Anh Túc biết rằng mình sắp gặp bố mẹ của Lâm Tiêu thì trở nên rất lo lắng. Cảm giác tim đập còn nhanh hơn so với khi đối mặt cường giả đại đế cảnh. Thấy cô gái này có biểu hiện khác thường, mặt Lâm Tiêu có chút khó hiểu. Cô bị sao vậy? Tôi gặp cha mẹ mình. Cô căng thẳng gì chứ? Tại sao phải trang điểm? Thật không hiểu nổi. Lâm Tiêu giờ đang là quan tâm đến cha mẹ mình. Làm gì có thời gian để ý đến cô gái này chứ? Cam Anh Túc, tên này có phải là tên ngốc không? Chẳng lẽ cô phải nói rõ tất cả sao? À, tức quá đi mất. Can Anh Túc nghiến răng. Lĩnh ngộ của người này ở phương diện khác đều nghịch thiên. Tại sao về vấn đề này lại trở thành kẻ ngốc vậy? Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, cô vẫn không nhịn được hỏi. Đại Tiêu Tiêu, cha mẹ anh có dễ nói chuyện không? Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc và trả lời. Ít nhất 30 năm trước thì dễ nói chuyện. Nhưng bây giờ, tôi không chắc. Đúng vậy, bây giờ hắn cũng đang lo lắng. Đặc biệt là cha mẹ từ những người bình thường thành những nhân vật lớn có thể ảnh hưởng đến tình hình chung. Lâm Tiêu giải phóng thần niệm và quét khắp thành phố Giang Bắc một lượt. Chẳng mấy chốc, hắn tìm thấy hai luồng khí tức quen thuộc trong một tòa nhà cao tầng. Đó là cha và mẹ hắn. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tu vi hiện tại của cha hắn không chỉ đạt đến toàn đan cảnh mà còn là một cường giả toàn đan cảnh bậc 7. Phải biết rằng ngay cả khi trái đất đã khôi phục linh khí thì nồng độ linh khí ở đây cũng rất mỏng. So với huyền thiên giới, hay ngay cả đông vực cằn cỗi cũng dày đặc hơn trái đất hiện tại gấp 10 lần. Trong môi trường như vậy có thể tu luyện đến toàn đan cảnh chỉ trong 30 năm thì tài năng và tư chất đã đạt đến trình độ đáng sợ rồi. Trên mặt Lâm Tiêu nở nụ cười thỏa mãn, cha càng mạnh, hắn càng vui. Nếu có thể đưa cha mình đến huyền thiên giới, có thể ông ấy trở thành một đại lão bá chả một phương trong vài năm. Đối với mẹ, thần niệm của Lâm Tiêu lại quét thêm một lần nữa. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Toàn đan cảnh viên mãn. Hà, không thể nào, tu vi của mẹ thực sự vượt xa cha. Quả nhiên, tin đồn đều không đáng tin. Trên trái đất cha được coi là cường giả gì chứ? Mẹ nào không yếu hơn cha? Đơn giản là không thể so sánh. Từ góc độ cảm nhận thần niệm mà nói, nếu hai vị đánh nhau, cha nhất định sẽ bị mẹ đánh cho tơi bời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Với nồng độ linh khí trên trái đất như vậy, không dễ để bồi dưỡng ra một cường giả toàn đan cảnh như cha. Không lý nào lại xuất hiện một người biến thái như mẹ. Không, đó là một người phụ nữ kỳ lạ. Nếu như ở trái đất đã như vậy, vậy thì ở huyền thiên giới, chỉ từ tu luyện phương diện mà nói, e rằng cũng không chậm hơn so với hắn. Sau khi kinh ngạc trước tu vi của mẹ mình, thần niệm của Lâm Tiêu quét qua toàn bộ tòa nhà của Lăng Tiêu Các. Có tổng cộng 6 cường giả toàn đan cảnh sơ kỳ, gần 100 người ở luân hải cảnh viên mãn, 1.000 người ở các cấp độ khác của luân hải cảnh. Có vẻ như tất cả các cường giả ở Hoa Hạ, ngoại trừ những người đã đầu hàng quốc gia thì đều đã tập trung tại Lăng Tiêu Các. Cách chương